Nhân gian thí luyện trò chơi, tác giả, Lộng Thanh Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 263, chương 263 Gió bão chi hải, tam, đại danh đỉnh đỉnh kẻ phản loạn y tác, đầu tiên là phản bội nhập hoa hồng giáo phái, cùng tà ác tổ chức làm bạn, 7 tháng hoa hồng sự kiện sau, lại lần nữa phản bội ra, liền sát hoa hồng giáo phái hai vị hồng y tư tế. Bị lão chủ nhân toàn bộ đại lục đuổi giết, chuyện này, ở quá khứ một tháng, vẫn luôn là Sicily đặc đại lục nhất đứng đầu một cọc kỳ văn dị sự. Người lại là ai, vẫn luôn vây với đáy biển Hắc Long hiển nhiên cũng không biết cái này bát quái. Tà à, y tác chống đại hắc dù từ từ rớt xuống. Đứng ở trong biển một khối trôi nổi tấm ván gỗ thượng. Hơi hơi mỉm cười. Ta chính là sao sao La Đảo khách quý, đường thố. Bọn họ cũng thỉnh ngươi. Y tác nhún nhún vai. Ta tuy rằng không có thư mời, nhưng ta tưởng bọn họ sẽ rất muốn thấy ta, vậy ngươi thật đúng là ngưu bức. Đường thố sở không rõ ràng làm y tác xuất hiện ở chỗ này chân thật mục đích. Nhưng Edwin khi chết, y tác từng đáp ứng vị này thời trước bạn tốt tuyệt đối không giết Theodore. Y tác tính cách tuy rằng phá lệ phản loạn thả âm tình bất định. Nhưng khi đó ưng thuận lời hứa hẳn là còn giữ lời. Không cần lo lắng hắn đối chính mình động thủ, kia có lẽ có thể mượn y tác thế thông quan. Từ cập này, đường thố nói, các hạ phản bội ra hoa hồng giáo phái. Vào lúc này đi trước sao sao La Đảo, là tưởng cùng thanh đằng đồng minh bắt tay giảng hòa. Hoa hồng giáo phái, bốn chữ vừa ra. Hắc Long hơi thở đột biến, Hoàng Kim Dựng Đồng gắt gao nhìn chằm chằm y tác, sát ý mọc lan tràn, người cùng hoa hồng cái gì quan hệ, y tác liếc đường thố liếc mắt một cái, tầm mắt trở xuống Hắc Long trên người, cười nói, này còn cần ta nói sao, toàn bộ đại lục đều biết ta là một cái kẻ phản loạn, ta với ai cũng chưa quan hệ, ta chán ghét nhân loại, bọn họ âm hiểm xảo trá. Lại luôn là trang đến vô tội, ha ha, Hắc Long cười to. Hắn thích những lời này, liên quan cũng xem y tác thuận mắt không ít, nhưng đối với hắn tới nói, sở hữu cùng hoa hồng dính dáng người đều phải chết, khác nhau ở chỗ là cái gì cách chết mà thôi. Lộ Dịch Thập Bốn đều đã chết nhiều năm như vậy, kẻ hèn một cái hoa hồng giáo phái, Augustine thế nhưng còn không có đem nó tiêu diệt, thật sự vô dụng khi nói chuyện. Hắn lại nhìn về phía đường thố, tiểu gia hòa, vừa rồi ngươi nói cái này vô dụng người ở nơi nào đâu? Đường thố, ta nếu nói cho ngươi, ngươi liền sẽ ăn ta, đúng không? Hắc Long, nếu ngươi nói rất đúng, ta cũng có thể không ăn ngươi, không? Đường thố trả lời đến chém đinh chặt sắt. Chính nghĩa đồng bọn, không phải là ngươi như vậy lạm sát kẻ vô tội già. Ngươi có thể cứ việc ăn ta. Nhưng ta sẽ không nói cho người Augustine rơi xuống, Hắc Long bị hắn chọc giận. Người ở khiêu khích ta. Đường thố, này chỉ là ta thân là một người kỵ sĩ thủ vững. Người không tín nhiệm ta. Ta làm sao có thể tin tưởng một cái bị cầm tù với biển sâu Hắc Long. Đem ta quan trọng nhất đồng bạn tin tức nói cho ngươi. Nếu không phải Poseidon, ta lại như thế nào sẽ bị cầm tù ở chỗ này? Vạn ác thần linh, bọn họ cao cao tại thượng, nhìn tộc của ta diệt vong, lại không chịu ra tay viện trợ, nếu không phải hắn, ta nhất định sẽ chạy trở về. Thần thủ đem Lộ Dịch Thập Bốn xé nát, Hắc Long buồn bực dưới, lại quấy đến thiên địa chi gian mưa sa gió giật, y tác bung dù chống đỡ vũ, mà pháp quang mang ở hắn dưới chân thoáng hiện, chặt chẽ ổn định tấm ván gỗ. Làm hắn không đến mức ở sóc này trên biển phiêu diêu. Hắc Long còn ở nổi điên, đường thố tắc rốt cuộc trải vuốt rõ ràng sự tình chân tướng. Nơi đây là hải thần vùng cấm, thuộc về đã từng hải thần Poseidon địa bàn. Này Hắc Long hẳn là đắc tội hắn, cho nên bị cầm tù ở chỗ này. Lại cũng bởi vậy tránh thoát diệt tộc tai nạn, thành trên đời cuối cùng một con rồng. Hắn hận thần linh, đương nhiên càng hận Lộ Dịch Thập Bốn, y tác cũng đại khái đoán được, oai một oai đầu, rất có hứng thú mà nói, không bằng ta thả ngươi đi ra ngoài. Hắc Long dừng lại, mưa gió thanh đột nhiên im bặt, đường cuối cùng một giọt vũ dừng ở Y Tắc Dù mái. Hắn khàn khàn tiếng nói hỏi, chỉ bằng ngươi, Augustine cũng chưa làm được sự tình, ngươi muốn như thế nào làm? Y Tắc hỏi lại, ngươi như thế nào biết không là Augustine rõ ràng có biện pháp? Lại cố ý lừa ngươi, liền vì làm ngươi ở chỗ này miễn phí cho hắn trông cửa đâu? A, Hắc Long cười nhạo, ấu trĩ siết châm ngòi ly gián, ngươi giống như vừa rồi cũng dùng quá. Đường Thố trong lòng phun táo, trên mặt lại bất động thanh sắc, thậm chí về tới kỵ sĩ vệ đội bên người, sống chết mặc bay, hắn hoài nghi phụ cận liền tiềm tàng thanh đằng đồng minh người. Bọn họ nếu thật sự muốn thử thia đo, không đạo lý không phái người tới nơi này nhìn, vừa rồi Đường Thố dọn ra Augustine, một phương diện là tưởng kinh sợ trụ Hắc Long. Về phương diện khác chính là tưởng câu một câu thanh đằng đồng minh người. Nghe được Augustine rơi xuống, bọn họ còn có thể trầm ổn, nhưng một khi Y Tắc thật sự động thủ phóng thích Hắc Long. Thanh đằng đồng minh người nhất định hiện thân, nếu không xuất hiện, vậy hơn phân nửa không ở, Y Tắc cũng không ngừng là nói mà thôi. Hắn là thật sự muốn phóng thích Hắc Long, mà hắn dù tiêm mới vừa ngưng tụ khởi ma pháp nước lũ. Thanh đằng đồng minh người quả nhiên mà xuất hiện, kẻ phản loạn Y Tắc, người hiện tại thu tay lại, thanh đằng đồng minh còn có thể không so đo người tự tiện xông vào lý chua đen eo biển vô lễ hành. Động xuất hiện ở trên hư không trung nữ nhân mang gen mũ dạ. Thân xuyên một bộ màu đen nhung tơ váy dài, bộ dáng ước chừng ở 40 tuổi tả hữu, mắt đuôi thượng trọn. Cao quý xa cách, nguyên lai là Catherine phu nhân, Y Tắc thu hồi hắc dù. Mỉm cười hành lễ, Đường Thố nhớ rõ tên này. Hắn lần đầu tiên ở độ điểu nhật báo thượng nhìn đến có thanh đằng đồng minh tin tức. Nội dung chính là về vị này phu nhân, Catherine, danh hiệu sinh mệnh trật tự. 13 vị trọng tài giả chi nhất, thực đáng tiếc tới không phải Roger Reed, cũng may mắn tới không phải Roger Reed. Nếu Roger Reed cũng hoài nghi Theodore, kia sự tình liền trở nên khó giải quyết. Theodore, dọc theo đường đi vất vả ngươi, Catherine lại nhìn về phía Đường Thố. Nhưng thanh đằng đồng minh có thanh đằng đồng minh quy củ. Ngươi từng thân là đồng minh một viên, hẳn là biết, chúng ta sẽ không bỏ qua bất luận cái gì một tia tà ác tung tích. Hắc Long các hạ nếu đã tra xét đã có hoa hồng hơi thở xuất hiện. Như vậy ở tìm ra này lũ hơi thở nơi phát ra phía trước. Bất luận kẻ nào đều không thể từ nơi này rời đi, Y Tắc cười như không cười. Không hổ là Catherine phu nhân, thật lớn uy phong, Catherine không dao động, nàng biểu tình tựa như kia một thân màu đen giống nhau trang trọng. Theodore, trả lời ta, người đồng bạn, vị kia người ngâm thơ dòng Lancelot đi nơi nào? Nghe vậy, Đường Thố hơi giật mình. Ngay sau đó hắn phản ứng lại đây, thanh đằng đồng minh có lẽ cũng không phải hoài nghi chính mình. Bọn họ tại hoài nghi Lancelot, một cái đến từ đồ sát vương triều đã từng thủ đô nguyệt ẩn chi quốc người ngâm thơ rong. Ở mấy tháng trước còn bừa bãi vô danh, trong nháy mắt lại hồng biến đại lục, hắn còn ở thích hợp thời cơ xuất hiện ở Theodore bên người. Đã trải qua cùng hoa hồng giáo phái có quan hệ này một loạt sự tình. Thấy thế nào, đều thực đáng giá hoài nghi, chỉ là cái này hoài nghi, thật sự cùng sự thật chống đánh xuôi, kèn thổi ngược, Đường Thố không khỏi mà tưởng, nếu hắn hiện tại nói Lancelot chính là Augustine, sẽ có người tin sao? Chân tướng không người tin tưởng, mới là nhất hoang đường, nhưng hôm nay cận thừa không ở nơi này, thanh đằng đồng minh lại tại hoài nghi thân phận của hắn. Chỉ sợ toàn bộ lý chua đen eo biển bên ngoài đều đã có nhân thủ đóng quân. Khó có thể chạy thoát, cẩn thận ngẫm lại, chỉ có, Catherine phu nhân, ta cũng không biết hắn đến tột cùng đi đâu nhi. Chúng ta ở hải tặc đột kích thời gian tan, còn thỉnh phu nhân hỗ trợ tìm kiếm hắn rơi xuống, Đường Thố lời nói thành khẩn. Giống như không có nhận thấy được Catherine đối với Lancelot hoài nghi. Hắn này chỉ là ở thuận nước đẩy thuyền, gần nhất, hắn cùng cận thừa sớm hay muộn đến hội hợp, không bằng mượn Thanh Đằng đồng minh lực lượng tìm người, có thể tránh khỏi rất nhiều phiền toái. Thứ hai, Lancelot là Augustine khả năng tính cực cao. Chỉ cần hắn cùng Hắc Long giằng co, liền nhưng tự chứng thân phận. Chẳng sợ Cận Thừa cũng không có về Augustine ký ức, nhưng hắn nghe qua Augustine khi còn nhỏ ngồi ở Hắc Long trên lưng thổi khúc. Lấy hắn ứng biến năng lực, nghĩ đến điểm này cũng không khó. Quan trọng nhất một chút, Thanh Đằng đồng minh tự xưng là chính đạo, sẽ không ở không phân biệt rõ ràng trước liền lạm sát kẻ vô tội. Lancelot mặc dù bị bắt, tạm thời cũng sẽ không có tánh mạng chi ưu. Nghe vậy, Catherine phu nhân hơi hơi nhíu mày, cảm thấy Đường Tố thái độ quá mức thuận theo. Nhưng đối nàng tới nói, hiện tại mấu chốt mục tiêu là tìm được Lancelot, chỉ cần Đường Tố không quấy rối chính là tốt. Lục soát, nàng quay đầu lại đối với hư không chỗ trầm giọng hạ lệnh. Không trung liền nổi lên sóng gợn, làm như đáp lại, quả nhiên, bốn phía khẳng định mai phục không ít Thanh Đằng đồng minh người. Thả đều là tuyệt đối cao thủ, mà lúc này Cận Thừa, đang cùng Ba Tư ở trên biển phiêu lưu, này phiến hải gọi là biển Baltic, sao sao la đảo, biển Baltic, vừa nghe chính là từ một quyển từ điển tượng lấy ra tên. Thời gian lùi lại hồi mới vừa tiến phó bản khi, Cận Thừa kỳ thật liền ở bộ xương khô trên thuyền, cùng Đường Thố thẳng tắp khoảng cách không vượt qua 50 mễ. Nhưng lúc ấy tình hình chiến đấu kịch liệt, mà Cận Thừa mắt sắc phát hiện Ba Tư thế nhưng bị hải tặc trói lại ném vào trong khoang thuyền. Vì thế chưa kịp thông báo Đường Thố một tiếng, liền đi trước cứu người. Ai ngờ này trên thuyền đại hải tặc là Hoa Hồng giáo phái ma pháp sư giả trang. Nhìn đến Cận Thừa cứu đi Ba Tư, lập tức gỡ xuống bên hông bình thủy tinh, rút ra nút lọ vào đầu bát tới. Cận Thừa cho rằng hắn bát nên là axit, không nghĩ tới là thời gian chi giếng thủy, ẩn chứa nồng đậm thời gian ma lực thủy, ở hải thần vùng cấm đặc thù từ trường hạ, thế nhưng trực tiếp bát ra một cái thời gian thông đạo. Đem Cận Thừa cùng Ba Tư hai người đưa về hơn 1.000 năm trước. Vẫn là đồ sát vương triều thời kỳ Lý Chô Đen eo biển. Khi đó nơi này còn không phải vùng cấm, đã kêu làm biển Baltic. Biển Baltic thượng một mảnh gió êm sóng lặng, là khó được tình hào thời tiết. Cận Thừa nằm ở một khối phá tấm ván gỗ thượng, đôi tay gối lên sau đầu, hỏi một bên ôm mấy cái trái dừa xác nước chảy bèo trôi Ba Tư. Hắc, Ba Tư, ta thân ái bằng hữu. Người nói bọn họ khi nào sẽ phát hiện chúng ta không thấy. Tiến tới cứu chúng ta đâu. Ba Tư lạc quan mà an ủi hắn. Khẳng định sẽ thực mau. Theodore vẫn luôn là cái dũng cảm thả thông tuệ kỵ sĩ. Y tác đại nhân cũng nhất định sẽ tìm đến ta. Lancelot, thì thật hắn thật là người tốt. Cận Thừa bĩu môi. Không tỏ ý kiến, bọn họ cũng không biết. Cái kia bát bọn họ vẻ mặt nước giếng hải tặc sớm bị Hắc Long sóng lớn chụp đã chết. Tính cả cái kia bình thủy tinh cùng bộ xương khô thuyền cùng nhau. Thi cốt vô tồn, một lát sau, Cận Thừa cảm thấy Đường Thố là không có khả năng biết hắn bạn trai đã phiêu lưu đến 1.000 năm. Trước kia, Toại lại ngồi dậy, kiều chân bắt chéo mở ra nhiệm vụ giao diện, Nguyệt ẩn chi quốc đệ thập hoàn, gió bão chi hải chủ tuyến. Xuyên qua Lý Chô Đen eo biển chi nhánh, thời gian lữ hành chính là một kiện nguy hiểm chuyện này hệ thống cười nhạo ta. Thế nhưng còn mang nhi hóa âm mơ siêu thân ái Ba Tư. Người nói chúng ta nếu là ở chỗ này thay đổi một chút đồ vật, kia tương lai có phải hay không cũng sẽ bị chúng ta thay đổi. Cận Thừa chi cằm, hỏi, hết chương.